Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã tìm thấy căn cứ của người săn thi. Lúc này, không chỉ bên phía Lâm Thành mà cả bên tổ chức người săn thi Yên Kinh cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị cho đại chiến. Lâm Thành dẫn toàn bộ đại quân cương thi theo đến căn cứ người săn thi. Tại đây, sau khi Lâm Thành phá giải xong ảo trận thì cả hai bên đều kinh ngạc về lực lượng của nhau. Sau khi bàn bạc giao nhiệm vụ, cả hai bên nhanh chóng giao đấu, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vậy cuối cùng, Lâm Thành có thành công tiêu diệt lực lượng mạnh mẽ hơn 1.000 tên của người săn thi Yên Kinh không? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Vừa rồi, khi Lâm Thành phá lưới trói thi, bốn người đã tấn công Lâm Thành một lần. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Thành. Phải nói, thực lực của thiên sư rất mạnh. Nếu không phải hắn không sợ công kích của pháp khí và pháp thuật, thì bốn thiên sư đã giết hắn rồi. Lợi hại đấy, các người tấn công ta một lần trong chớp mắt luôn. Lâm Thành nhìn bốn người bọn họ mỉm cười. Trong mắt bốn người, nụ cười này giống như quỷ dị trong địa ngục, cực kỳ dọa người. Ngay cả pháp khí cao cấp của bọn họ cũng không thể làm gì được Lâm Thành. Sợi dây trói thi và lưới trói thi cũng không thể làm gì được. Làm thế nào để đánh lại đây? Tấn công vật lý thì quá yếu rồi, căn bản không thể làm gì Lâm Thành. Đà chủ, phải làm sao đây? Đòn công kích của chúng ta đều không có tác dụng. Còn cương thi này quá kinh khủng rồi. Một vị thiên sư kinh hãi nhìn Lý Thiên. Lâm Thành quá là yêu nghiệt rồi. Bọn họ cứ nghĩ hắn chỉ không sợ pháp thuật, nhưng sẽ sợ pháp khí chứ. Pháp khí cũng rất sắc bén mà. Nhưng khi tấn công Lâm Thành thì hắn chẳng hề hấn gì cả. Nhanh! Gọi tất cả những pháp sư biết cổ võ và đạt tới cảnh giới hậu thiên tới đây, cùng nhau đối phó với cương thi vương. Lý Thiên ra lệnh. Nhưng khi đảo mắt, lão ta hoàn toàn choáng váng. Không chỉ có lão ta mà ba vị thiên sư khác đều chấn động. Một con trăn khổng lồ như cỗ xe tăng bất khả chiến bại, hung hãn tấn công đám người săn thi. Một bên đuôi đè xuống và đè chết nhiều người săn thi. Thi thể ngổn ngang trên mặt đất, nhiều người săn thi chỉ có thể nhảy lên, ai nhảy chậm sẽ bị đè chết. Còn nhiều người khác thì đang chiến đấu với cương thi, lũ cương thi này còn có thể dùng tam tài trận. Có tên thì dùng bát quái trận, ngũ hành trận, có tên thì còn biết võ thuật nên có thể chiến đấu với các pháp sư cổ võ. Chuyện gì đây? Họ tự hỏi là mình đang nhìn nhầm hay nằm mơ. Lâm Thành yêu nghiệt, cương thi của Lâm Thành cũng yêu nghiệt. Mẹ nó chứ, đây là cương thi sao? Biết võ thuật thì thôi đi, còn biết phối hợp và bày trận. Trong số 6 thiên sư còn lại, có 2 người đã bị một con cương thi chế trụ. Con cương thi này cũng thật kỳ lạ. Nó cầm 2 thanh vũ khí, hình thù kỳ quái mà họ chưa từng thấy bao giờ. Nhìn cảnh giới, rõ ràng là cương thi mắt xanh lục sơ kỳ, nhưng lại có sức chiến đấu lớn tới vậy. Có thể phân cao thấp với 2 vị thiên sư sơ kỳ. 2 vị thiên sư thi triển pháp thuật ở khoảng cách xa, nhưng người ta nhanh đến mức không thể bắn trúng được. Pháp khí cao cấp thì trốn, pháp khí cấp thấp thì trực tiếp bị con cương thi kia dùng vũ khí hất luôn. Quá là yêu nghiệt. Mẹ nó, cương thi vương không chỉ yêu nghiệt mà đám cương thi dưới trướng của hắn cũng yêu nghiệt. Đừng quan tâm tới đám tà vật nó nữa. Bằng không, người săn thi sẽ chết sạch. Nhanh chóng tập hợp lại những người biết cổ võ cảnh giới hậu thiên. cùng nhau đánh Lâm Thành. Chỉ cần bắt được hoặc giết được hắn thì chúng ta thắng rồi. Lý Thiên bùng nổ, nhìn về phía một vị thiên sư rồi nói. Lão ta biết mấy tên thuộc hạ này không cứu nổi rồi. Cao cấp một chút đều bị con chăn đó giết chết. Cấp thấp thì không phải là đối thủ của đám cương thi. Bây giờ chủ yếu là đối phó với Lâm Thành. Lão ta hiểu rõ, muốn đối phó với Lâm Thành thì phải để pháp sư biết cổ võ ra tay. Trong phân bộ của lão ta cũng có không ít cổ võ giả đạt tới cảnh giới hậu thiên. Cả cảnh giới tiên thiên cũng có một người. Vị cổ võ giả cảnh giới tiên thiên này vừa hay đang bị bao vây bởi đội quân cương thi. Đang đấu cùng năm tên cương thi biết bày ngũ hành trận. Nội lực ngoại phóng, hai tay tạo thành năm đấm, nội lực với sức tấn công siêu phàm có thể nổ tung cương thi chỉ bằng một cú đấm. Giết sạch năm con cương thi cũng chỉ mất vài giây. Dù có bảy ngũ hành trận thì cũng không có tác dụng. Cổ võ giả cảnh giới tiên thiên không chỉ đơn giản là năm tên cương thi kết hợp thì có thể đối phó. Đừng nói đến cương thi kiểu này, dù có là Tà Bồ Tát hay Diệp Nhã cũng không phải là đối thủ của hắn. Cấp độ của cổ võ bao gồm cổ võ nhập môn, nội lực ngoại phóng, cảnh giới hậu thiên, cảnh giới tiên thiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Tổng cộng 6 đại cảnh giới. Mỗi đại cảnh giới lại phân làm 4 tiểu cảnh giới. Sơ, trung, hậu, điên phong. Người này là tiên thiên điên phong, sắp đạt tới tam hoa tụ đỉnh. Muốn dùng cổ võ giả để đối phó ta à? Mẹ nó, cứ nghĩ cách giết mấy tên thiên sư này cái đã. Nghe Lý Thiên nói, Lâm Thành thầm nghĩ trong lòng, liền không chút do dự lao về phía ba người bọn họ. Vừa rồi đánh bay một người, hiện tại chỉ còn lại có 3 người. Nhìn thấy Lâm Thành lao tới, ba người họ cũng không đối đầu, trực tiếp lui ra. Bọn họ biết rõ để Lâm Thành áp sát thì chỉ còn đường chết. Bọn họ không phải cổ võ giả, không có nội lực bảo vệ, một khi bị áp sát thì chắc chắn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Tất cả những gì bọn họ cần là giữ mạng và chờ cổ võ giả tới để cùng nhau đối phó với Lâm Thành. Vừa rồi, bọn họ tấn công Lâm Thành là bởi vì thấy Lâm Thành phá lưới chói thi. Cường giả ở mức độ này, xét về nắm bắt cơ hội khi chiến đấu thì kinh nghiệm của họ rất phong phú. Biết khi nào nên tấn công và khi nào không nên tấn công. Lúc nãy, sau khi công kích Lâm Thành thì họ cũng đã biết thực lực của hắn. Không phải là người mà bọn họ có thể đối phó được. Nếu không, họ cũng không cần mời cổ võ giả đến đây. Lâm Thành tung một chưởng về phía một tên thiên sư. Vị thiên sư này phản ứng rất nhanh. Lão ta hoàn toàn không cho Lâm Thành một chút cơ hội, liền bỏ chạy. Nên một chưởng của Lâm Thành đấm vào một cái cây to bên cạnh lão ta, và cái cây tách ra ngay lập tức như thể bị sét đánh. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ không dám cùng Lâm Thành so chiêu. Mẹ kiếp, có giỏi thì đừng chạy. Lâm Thành có chút gấp gáp. Ai ngờ ba tên thiên sư hậu kỳ, một tên thiên sư trung kỳ lại bị cương thi đánh cho gà bay chó nhảy. Chưa nói đến phản kháng, thậm chí còn không dám đánh trả. Lâm Thành lúc này rất muốn đuổi theo, tung một quyền đánh chết bọn họ. Nhưng tốc độ hiện tại chỉ có thể ngang với thiên sư trung kỳ, cũng đồng nghĩa hắn sẽ không thể đuổi kịp thiên sư hậu kỳ. Đợi tới khi các cổ võ giả tập hợp thì căn bản không cần 10 phút. Cương Thi Vương, là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ ngươi còn yêu nghiệt hơn ta tưởng tượng. Nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lý Thiên cười lạnh, đồng thời hai vị thiên sư khác cũng dừng bước. Trợ thủ của họ đã đến rồi, 4 vị cổ võ giả cảnh giới hậu thiên, 1 vị cổ võ giả cảnh giới tiên thiên điên phong. Hự, hự, hự. Ngay lập tức, 5 vị cổ võ giả liền xuất hiện bên cạnh Lý Thiên. 5 người có thể giải quyết được không? tốt nhất là bắt sống. Lý Thiên hỏi, so với một Lâm Thành đã chết thì lão ta thích người sống hơn. Sau đó có thể giao Lâm Thành về tổng bộ, đến lúc ấy chắc chắn sẽ nhận được vô số phần thưởng, thậm chí còn có thể thăng chức cho lão ta lên tổng bộ. Phế vật! Cổ võ giả cảnh giới tiên thiên thấp giọng mắng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Bị cương thi rượt đuổi chạy toán loạn, làm nhục cái danh người săn thi. Hắn ta đã đề nghị để một mình hắn ta đối phó với Lâm Thành, nhưng Lý Thiên không đồng ý. Hắn ta phải đưa bốn cổ võ giả cảnh giới hậu thiên tới giải quyết lũ cương thi nhỏ bé đó. Về phần Lý Thiên, năm người bọn họ chẳng quan tâm, cũng không sợ làm mất lòng Lý Thiên. Một tia tức giận lóe lên trong mắt Lý Thiên, nhưng cũng ngay lập tức được che giấu. Lão ta cũng chẳng còn cách nào khác với năm vị cổ võ giả này, đặc biệt là vị cổ võ giả tiên thiên. Năm người này đều là do tổng bộ điều tới để đối phó với Lâm Thành. Người từ tổng bộ, bất kể là pháp sư hay cổ võ giả, đều là cường giả. Có thể vào được tổng bộ cũng đồng nghĩa với thực lực rất mạnh. Bọn họ ngoài mặt thì nghe lời lão, nhưng trong lòng thì lại coi thường. Lão ta biết rõ chuyện này. Không chỉ lão ta mà bọn họ còn khinh thường tất cả các pháp sư. Cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo công kích của cổ võ giả đều rất mạnh. Pháp sư bọn họ chỉ có thể đối phó với tà vật thôi. Vốn dĩ bọn họ phải đấu với Lâm Thành, nhưng hắn lại không sợ pháp thuật, chỉ có thể nhờ cổ võ giả giúp sức. Lần trước ở thành phố Dương Thạch cũng phái ra một vị cổ võ giả còn là thiên tài song tu, nhưng lại bị Lâm Thành giết chết, làm tổng bộ cực kỳ tức giận. Thậm chí còn thay cả người phụ trách người săn thi ở thành phố Dương Thạch. Sau đó, nghe tin Lâm Thành đến Yên Kinh, tổng bộ liền phái vài vị cổ võ giả tới, dẫn đầu chính là vị cổ võ giả tiên thiên này. Lần trước, phái ra hai người đều bị Lâm Thành giết sạch, thậm chí giết thế nào lão ta cũng không biết. Nếu lần này không bắt sống được hoặc lỡ tay giết chết Lâm Thành, thì lão ta biết vị trí phụ trách phân bộ của mình cũng chấm dứt luôn. Nếu có thể bắt sống thì là thành công lớn, có thể được điều về tổng bộ. Ở tổng bộ có vô số trận pháp và pháp khí, không thua kém gì Long Hồ Sơn và Mao Sơn. Bốn người hậu thiên, một người tiên thiên, lần này có thể nắm chắc phần thắng rồi. Chuyện ở đây giao cho các người, bọn ta ở bên cạnh hỗ trợ. Lý Thiên kìm lại sự bất mãn, giả vờ như không nghe thấy những lời khi nãy, rồi quay sang nói với cổ võ giả tiên thiên. Ừ, cổ võ giả tiên thiên gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành. Nghe nói, người cũng biết võ công, không biết trình cổ võ thì thế nào. Hôm nay ta phải lĩnh giáo cái tên cương thi yêu nghiệt này lợi hại tới đâu. Nói xong, hắn ta dừng lại một chút rồi ra lệnh. Lên! Xì xì! Ngay sau đó, bốn vị cổ võ giả hậu thiên lập tức lao về phía Lâm Thành. Hắn ta không xông lên mà đứng ở phía sau quan sát. Hắn ta cần phải biết thực lực của Lâm Thành. Nếu bốn vị cổ võ giả này có thể nghiệm chứng thực lực của Lâm Thành thì tốt quá. Hắn ta biết Lâm Thành biết vũ kỹ, nhưng vấn đề là không biết vũ kỹ của Lâm Thành lợi hại đến đâu. Còn chuyện cương thi lại biết vũ kỹ làm hắn ta vô cùng kinh ngạc. Nếu không thì hắn ta cũng không đích thân dẫn đội đến trợ giúp Lý Thiên. Phải biết rằng cổ võ giả tiên thiên rất chân quý, còn chân quý hơn cả thiên sư, địa vị cũng cao hơn. Trước hết cứ xử lý bốn người này đã, sau đó thì tập trung đối phó với tên phía sau. Nghĩ đến đây, Lâm Thành liếc mắt nhìn bốn người đang lao tới. Bây giờ không phải lúc giấu giếm, người bên kia hiển nhiên đã biết mọi chi tiết của hắn. Hắn phải đợi tới khi bốn tên cổ võ giả hậu thiên tới gần một chút thì mới ra tay, sau đó bọn họ sẽ không kịp phản ứng. Chú ý, đừng lại gần hắn quá. Ngay lúc này, vị cổ võ giả tiên thiên phía sau đột nhiên lên tiếng. Nghe được những lời này, Lâm Thành muốn chửi thề. Nếu bốn người xông tới thì hắn hoàn toàn có thể giết chết bọn họ. Khoảng cách hiện tại vẫn là 10 mét, nhiều nhất chỉ có thể giết 2 người. Nhưng cũng đủ rồi, 2 người thì là 2 người thôi, trước tiên giải quyết rồi tính. Giây tiếp theo, Lâm Thành vận thi khí, hai chân đột nhiên phát lực, nhanh chóng lao về phía bốn người, rồi đồng thời hai lòng bàn tay liên tiếp tung ra ba trường. Ba trường lồng lên nhau rồi bắn về phía một người. Trường do thi khí tạo ra, sau đó Lâm Thành lại tung tiếp ba trường về phía tên còn lại. Cổ võ giả hậu thiên nhìn thấy trường ảnh lao tới, đồng tử co rụt lại. Hắn ta đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hãn lao tới thẳng trên mặt, giống như một cơn lũ dữ không thể chống cự lại. Chết tiệt, vũ khí của tên cương thi này rất lợi hại, các người lùi về phía sau. Hắn ta thét lên, vội vàng dùng nội lực tạo thành la chắn để chống lại. Hai tên của võ giả không bị tấn công, nhanh chóng lùi lại. Còn một tên nữa cũng giống như tên kia, dùng nội lực để chống trả. Hắn ta cũng cảm thấy vũ khí của Lâm Thành rất lợi hại, phải đợi một thời gian mới biết được uy lực của hắn như thế nào. Bùm! Ngay lập tức hai tiếng nổ vang lên. Phụt! Hai cổ võ giả hậu thiên lập tức phun ra một ngụm máu, văng ra sau như cánh diều đứt dây. Ầm ầm! Cả hai va vào một số đại thụ rồi mới dừng lại. Họ ngã xuống đất, hai mắt mở to, vẻ mặt kinh hãi, ngón tay cử động chứng tỏ bọn họ vẫn còn sống. Đùa chứ, Lâm Thành hiện tại đã là Mao Cương rồi, lực tay phải đã mạnh hơn rất nhiều, điểm lãng trường không phải là thứ bọn họ có thể dễ dàng chống lại. Nếu không phải bọn họ bất cần mà lao tới, Lâm Thành sẽ phải vất vả lắm mới có thể đánh trúng cả hai người. Tiếc là khi hắn bắn ra ba trường thì hai người còn lại đã cách xa rồi. Khoảng cách quá xa, bọn họ hoàn toàn có thể né tránh. Đến lúc thì khí tiêu tan nhanh thì không thể nào chống lại cổ võ giả tiên thiên được. Sao có thể? Đây là vũ khí gì vậy? Cổ võ giả tiên thiên phía sau ngạc nhiên trố mắt. Một trong hai thuộc hạ của hắn ta đã không còn khả năng chiến đấu nữa. Và nhìn dáng vẻ của bọn họ, rõ ràng là không thể sống sót. Sức mạnh của vũ khí này có thể so sánh với hắn ta. Nhưng xét về sức mạnh thi khí của Lâm Thành, nếu so với cổ võ giả thì cùng lắm chỉ là hậu thiên tiên phong. Cũng có thể nói, vũ khí của Lâm Thành trực tiếp nâng sức công kích của Lâm Thành lên đến tiên thiên tiên phong, ngang với hắn ta. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy một vũ khí lợi hại như vậy. Thảo nào hắn có thể giết nhiều người bên họ như thế. Cũng may là lần này hắn ta đi theo, nếu không sợ rằng người săn thi phân bộ Yên Kinh sẽ bị Lâm Thành đánh cho tan rã. Lực công kích mạnh như thế thì khí của hắn chỉ có thể tung ra 10 trường. Sau 10 trường thì chấm dứt, bọn họ muốn xử kiểu gì thì xử. Nghĩ tới đây, cổ võ giả tiên thiên liền an tâm trở lại. Chỉ là thứ vũ khí rác rưởi thôi. Lâm Thành lãnh đạm, hắn không chút bất ngờ trước việc hai tên cổ võ giả bị hắn đánh tới mức mất đi sức chiến đấu. Lúc đối phó với hai tên cổ võ giả mà bên người săn thi phái tới, hắn cũng dùng điểm lãng trường này, bị Chu Hinh nhìn ra khuyết điểm. Tổ chức nghị liền đi hỏi Viên Thiên Cương. Kết quả là Viên Thiên Cương nói rằng vũ khí này thực sự là rác rưởi, thậm chí còn thiếu sót nhiều. Nhưng mà trong mắt tên cổ võ giả tiên thiên thì điểm lãng trường lại rất lợi hại. Vũ khí rác rưởi? Cổ võ giả tiên thiên nghiến răng nghiến lợi, thứ vũ khí có thể lực công kích cao như vậy mà còn là rác rưởi sao? Vậy vũ khí bọn họ học là cái gì? Chẳng phải là không bằng rác rưởi sao? Hai người chú ý, đừng để bị đánh trúng, các người cũng thấy hai người kia rồi đấy. cổ võ giả tiên thiên hít một hơi, kiềm chế sự tức giận và bất ngờ của mình, vừa nói vừa nhìn vào hai vị cổ võ giả hậu thiên, đồng thời cũng nói với Lý Thiên: các người cũng lên đi, cùng nhau công kích hắn. Về phương diện an toàn, hiện tại hắn ta không thể xuất chiêu. Khi thi khí của Lâm Thành gần như tiêu hao hết thì hắn ta mới nên xuất chiêu. Đợi thời cơ tới, hắn ta sẽ có thể đối phó với Lâm Thành. Muốn làm hao phí thi khí của ông đây à? Người này tính toán cũng hay thật. Nghe thấy lời cổ võ giả tiên thiên nói, Lâm Thành đương nhiên hiểu người này có ý gì. Dùng thi khí thi triển vũ kỹ, thi khí sẽ nhanh chóng hết sạch. Trước đó, Lâm Thành cũng rất lo lắng vấn đề này. Nếu không sử dụng thi khí, cho dù có chiến đấu một ngày thì thi khí cũng sẽ không hao hết. Nếu không có thi khí, đến lúc đó hoàn toàn không phải đối thủ của cổ võ giả tiên thiên. Bốn gã thiên sư, hai gã cổ võ giả hậu thiên, như thế có chút phiền phức. Tuy hắn rất mạnh, nhưng người ta cũng không kém. Thạch Diệm, đến đây giúp ta ngăn cản bốn gã thiên sư này. Lâm Thành nhìn về phía Thạch Diệm đang tàn sát người săn thi. Nếu Lý Thiên đã kêu người đến giúp, hắn đương nhiên cũng có thể kêu. Đã không còn những cổ võ giả này, đại quân cương thi phía bên kia cũng không còn vấn đề gì quá lớn. Nhìn sơ qua thì có lẽ đại quân cương thi đã chết hơn 100 tên. Trong đó có hơn 30 tên đều bị đánh tan thân thể, không thể sống lại. Nhất định là những tên cổ võ giả này làm. Nhưng người săn thi cũng đã chết không ít. Bị Thạch Diệm với thân thể cao lớn đồ sát, nhìn xa ít nhất cũng phải 300-400 tên. Chờ trận chiến kết thúc, cắn bọn hắn một ngụm, tính ra vẫn là buôn bán có lời. Có điều trước mắt cần đối phó với đám cổ võ giả này đã. Đánh không thắng, đến lúc đó không chỉ tổn thất nghiêm trọng, thậm chí còn có thể uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Khè khè, Thạch Diệm lè lưỡi sắn ra, thân thể cao lớn trực tiếp nghiền qua, cái đuôi vung lên giống như một cây gậy to khỏe đập về phía bốn tên thiên sư. Phù, đúng lúc này hai tên cổ võ giả hậu thiên vọt lên, nhưng lần này bọn hắn có chuẩn bị, nhìn chằm chằm Lâm Thành, sợ hắn sẽ phóng vũ kỹ xa. Một màn vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy, nếu nhận một kích vũ kỹ của Lâm Thành thì việc cách cái chết cũng không còn xa nữa. Bọn họ phải đề phòng vũ kỹ của Lâm Thành, chỉ có thể đứng từ rất xa phóng nội lực đến công kích Lâm Thành. Dùng nội lực công kích sẽ làm tiêu hao rất lớn nội lực của bọn họ, nhưng bọn họ không lo lắng, đằng sau vẫn còn cổ võ giả tiên thiên mà. Hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là cố gắng hết sức làm hao phí sức lực của Lâm Thành, làm tốt bước đầu cho cổ võ giả tiên thiên bắt lấy hoặc giết chết Lâm Thành. Đùng! Lâm Thành lắc mình một cái, chỗ vừa mới đứng lập tức nổ mạnh, hai chân hắn phát lực giống như một quả pháo bay thẳng đến chỗ một tên cổ võ giả hậu thiên. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến. Tay phải nắm thành quyền, một quyền đánh về phía tên cổ võ giả hậu thiên này. Không có vũ kỹ, ta cũng không sợ người. Trong mắt tên cổ võ giả hậu thiên hiện lên vẻ khinh miệt, vốn muốn lui vì sợ Lâm Thành thi triển vũ kỹ. Nhưng gã phát hiện Lâm Thành cũng không thi triển vũ kỹ, mà chỉ đơn giản đánh ra một quyền. Thân là cổ võ giả hậu thiên, thực lực của gã vô cùng mạnh, căn bản không sợ cứng đối cứng với Lâm Thành. Lúc này, gã vận chuyển nội lực, tay phải thành quyền, loáng thoáng phát ra tia sáng trắng, đó là dấu hiệu nội lực đã được vận chuyển đến nắm đấm. Chết cho ta! Tên cổ võ giả hậu thiên này ngang nhiên đánh ra một quyền. Theo ý gã, một quyền này tuyệt đối có thể đánh bay Lâm Thành ra ngoài. Không nói đến cương thi, cho dù là một tảng đá lớn cũng sẽ bị một quyền này của gã đánh nát. Còn cương thi này còn thật sự cho rằng mình rất lợi hại hay sao? Lại dám cứng đối cứng với cổ võ giả, đây không phải là muốn chết à? thấy người này quyền đối quyền với mình, trong mắt Lâm Thành hiện lên vẻ vui sướng. Một quyền này, Lâm Thành chỉ sử dụng 5 phần sức mạnh. Hắn sợ cổ võ giả hậu thiên cảm giác được nắm đấm quá mạnh, sau đó sẽ bỏ chạy. Hiện tại xem ra người này bị lừa rồi, thật sự cho rằng hắn chỉ có chút ấy uy lực thôi sao? Đây chính là chỗ hỏng của việc không rõ thực lực của đối thủ. Cũng không động não ngẫm lại xem, không có thực lực làm sao cứng đối cứng với cổ võ giả, thế chẳng phải kẻ ngốc à? Cổ võ giả tiên thiên phía sau nhíu mày, hành vi của Lâm Thành không khác gì muốn chết. Biết rõ đối phương là cổ võ giả, lại còn cứng đối cứng với đối phương. Điều này khiến hắn ta vô cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ con cương thi này có lòng tin có thể đối chiến với cổ võ giả hậu thiên sao? Không thi triển vũ kỹ, nó hẳn không phải là đối thủ của cổ võ giả hậu thiên mới đúng. Nhưng rõ ràng Lâm Thành không ngốc, không có khả năng không nhìn ra chênh lệch trong đó. Đừng sơ suất, dùng toàn lực đánh nó. Nghĩ tới đây, hắn ta khẽ quát một tiếng. Cổ võ giả hậu thiên vừa nghe thế, điên cuồng vận chuyển nội lực, quả đấm tay phải đột nhiên tăng tốc. Bất kể là sức mạnh hay tốc độ, trực tiếp tăng gấp đôi. Thì ra, người này cũng ẩn giấu thực lực của mình. Lâm Thành thầm nghĩ. Nếu đối phương thi triển toàn lực, Lâm Thành cũng không định giữ lại. Thi khí quay cuồng, thi khí màu đen vô cùng nồng đậm, che kín toàn bộ tay phải của Lâm Thành. Vù, vù. Nguồn sức mạnh cực lớn, mang theo tiếng xe gió, xé rách không gian gào thét mà đến. Giờ phút này, quả đấm của hai người cách nhau không đến 10cm. Cổ võ giả hậu thiên đột nhiên cảm thấy một trận kình phong đập vào mặt. Nhìn nắm đấm của Lâm Thành ở trước mắt, đôi con người co rút lại, thầm nghĩ không xong rồi. Một quyền này, gã có thể cảm nhận được rõ ràng sự lợi hại của nó. Quả đấm chưa thấy, quyền phong đã tới. Một giây trước còn dịu ngoan như cừu, một giây sau trực tiếp hóa thành mãnh hổ. Gã muốn tranh thủ né tránh, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa, không đến 10cm, không có lấy một giây cho gã né tránh. Nếu thu tay lại để né tránh, rất có thể sẽ bị một quyền của Lâm Thành đánh tan thân thể. Hiện tại chỉ có thể kiên trì tiến lên, nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Người thế mà lại mạnh như vậy, chết tiệt, mắc bẫy của ngươi rồi. Cổ võ giả hậu thiên phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Nếu ngay từ đầu Lâm Thành thi triển toàn lực, gã tuyệt đối sẽ không đôi co đánh một quyền này với Lâm Thành. Tuyệt đối không nghĩ tới, dưới tình huống Lâm Thành không thi triển vũ kỹ, vẫn có thể bùng nổ nguồn sức mạnh lớn như vậy. Còn cương thi này, cổ võ giả cảnh giới hậu thiên như bọn họ, căn bản không đối phó được, chênh lệch quá lớn. Có lẽ chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể đối kháng. Uy lực một quyền này khiến gã có cảm giác không hề thua kém so với vũ kỹ Lâm Thành thi triển. Một quyền dùng toàn lực lại có thể so với vũ kỹ, điều này khiến cho gã rất khó tiếp thu. Tu luyện cổ võ đã nhiều năm, kết quả là còn không bằng một con cương thi. Gã không hề hay biết, sở dĩ uy lực một quyền này của Lâm Thành lớn như vậy, hoàn toàn là vì đã được xung hợp với đại ma. Nếu không có đại ma, Lâm Thành đương nhiên không dám liều mạng với cổ võ giả hậu thiên. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, thật ra tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngay sau đó, quả đấm của hai người va vào nhau. Tên cổ võ giả hậu thiên này chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh úp lại, thông qua tay phải tiến vào thân thể gã, bắt đầu điên cuồng tàn phá lục phủ ngũ tạng của gã. Đối mặt với nguồn sức mạnh này, gã cảm thấy thật giống như con nít đánh nhau với người lớn, căn bản không ngăn cản được. Phụt, phụt. Một ngụm máu tươi phun ra. Tên cổ võ giả hậu thiên lập tức bay ra ngoài với tốc độ rất nhanh. Vận may cũng lớn lắm, không va vào đại thụ. Thân thể gã vẫn bay hơn 20 mét, lúc này mới rớt xuống đất, sau đó không còn nhúc nhích nữa. Này! Cô võ giả Tiên Thiên ngây ngẩn cả người, gian nan nuốt nước miếng, dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Lâm Thành. Vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thành xả vờ ngớ ngẩn, thật không nghĩ đến con cương thi này lại có thể thi triển sức mạnh cơ thể mạnh đến mức ấy. Dù cho nó là Mao Cương cũng không có khả năng mạnh như vậy được. Cổ võ giả hậu thiên vận chuyển nội lực, thế mà còn trực tiếp bị hắn đánh bay. Không thể giữ con cương thi này lại, thực lực kia không khác gì một tiên thiên đỉnh phong như hắn ta. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đùng! Đồng thời lúc này, một tên cổ võ giả hậu thiên bên cạnh vọt tới bên cạnh Lâm Thành, một quyền đánh lên người Lâm Thành. Đây là chuyện bất đắc dĩ, bị hai người vây đánh, thực lực người ta cũng không kém, đả thương một tên khó tránh khỏi sẽ bị tên còn lại đánh trúng. Một nguồn sức mạnh cực lớn trực tiếp đánh bay Lâm Thành ra ngoài. Dầm, dầm, thân thể Lâm Thành va vào thân đại thụ, đại thụ theo tiếng mà đứt đoạn. Sau cùng bay xa tầm 7 mét, lúc này hắn mới rơi xuống mặt đất. Vừa rồi một quyền của Lâm Thành khiến tên cổ võ giả hậu thiên kia bay xa hơn 20 mét. Ai mạnh, ai yếu, ai cao, ai thấp nhìn xa ngay. Nhưng Lâm Thành cũng không ổn, bị cổ võ giả hậu thiên đánh trúng lưng, từng trận đau đớn khiến hắn không khỏi há miệng. Cũng may thực lực người này không phải quá mạnh, nếu đổi lại là cao thủ tiên thiên, nói không chừng có thể đánh hắn trọng thương. Đi chết đi! Tên cổ võ giả hậu thiên này không chút do dự, hai chân dùng lực nhanh như quỷ mị lao vút đến trước người Lâm Thành. Tay phải lại đánh một quyền về phía Lâm Thành. Mau lui lại! Tên cổ võ giả tiên thiên kia thấy thế vội hét lớn. Hắn ta đã thấy rõ thực lực của Lâm Thành, cũng không kém hắn ta là bao. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn bị cổ võ giả hậu thiên đánh bay ra ngoài, cổ võ giả hậu thiên dám xông tới thì chính là muốn chết. Tuy bị đánh trúng nhưng không đến mức không có lực đánh trả. Bốn gã cổ võ giả hậu thiên đã tổn thất mất 3 tên, xem ra tên cuối cùng này cũng không giữ lại được. Nghe thấy tiếng hét lớn của cổ võ giả tiên thiên, tên cổ võ giả hậu thiên cuối cùng này hơi ngẩn người, nhưng vẫn không dừng tay, tiếp tục công kích Lâm Thành. Lúc này đã không dừng được nữa, chỉ có thể tiếp tục công kích Lâm Thành. Nếu dừng lại, đó chính là cơ hội Lâm Thành phản kích. Lâm Thành nhìn tên cổ võ giả hậu thiên cuối cùng, cười khinh miệt một tiếng. Người này quá vội rồi. Thực sự cho rằng mình bị đánh trúng thì không có cơ hội đánh trả sao? Không thèm đứng dậy, tay phải Lâm Thành lại đánh ra một quyền. Tốc độ của cổ võ giả hậu thiên rất nhanh, đã không có thời gian để đứng lên nữa. Nhưng có đứng dậy hay không cũng thế, đều không thay đổi được kết cục của cổ võ giả hậu thiên này bị đánh ra ngoài. Đùng! Theo một trận nổ mạnh, phụt! Tên cổ võ giả hậu thiên cuối cùng cũng bay ngược ra ngoài. Trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài đấy, gã không nghĩ ra vì sao con cương thi này lại lợi hại như vậy. Rõ ràng gã có thể thừa thắng xông lên, Lâm Thành không thể đánh trả, nhưng con cương thi này tùy tiện đánh ra một quyền cũng đánh bay gã. Mao Cương thật sự lợi hại như vậy sao? Gã không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Mao Cương đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không thể lợi hại đến mức này chứ. Bốn gã cổ võ giả hậu thiên mà lại không có cách nào với nó, thậm chí còn bị đả thương, đánh mất sức chiến đấu. Hiện tại chỉ trông vào cổ võ giả tiên thiên thôi. Nếu hắn ta cũng không giải quyết được Lâm Thành thì hôm nay bọn họ khó thoát chết rồi. Ngay lúc tên cổ võ giả hậu thiên cuối cùng bay ra ngoài, Lâm Thành bật người dậy, một lần nữa đứng lên. mắt thấy tình hình của bên Thạch Diệm bị bốn gã thiên sư đánh cho mình đầy thương tích, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị chút vết thương nhỏ. Dù sao, thân thể nó quá lớn, dù cho có bị đâm một kiếm cũng không sao. Cũng được, còn nó quấn thân bốn gã thiên sư kia, hắn có thể sảnh mà đấu với cao thủ tiên thiên. Còn cương thi nhà ngươi, quả nhiên thực lực rất mạnh, nhưng hôm nay vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cao thủ tiên thiên đen mặt nhìn Lâm Thành, hắn ta đã không còn muốn bắt sống Lâm Thành nữa, mà là giết chết. Dù sao, hắn ta cũng không có khả năng bắt sống Lâm Thành. Lâm Thành cho hắn ta áp lực quá lớn. Cũng may trước đó không vội ra tay, nếu không biết thực lực Lâm Thành, hắn ta cũng sẽ giống như bốn gã cổ võ giả hậu thiên kia, bị Lâm Thành đánh bay. Biết người, biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Những lời này vừa rồi bọn chúng đều nói rồi, kết cục người cũng thấy đấy. Lâm Thành khẽ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Cao thủ tiên thiên, đây không phải trò đùa đâu. Cũng may chỉ có một tên, nếu là hai tên, đêm nay cũng khỏi cần đánh nữa, có thể trực tiếp đầu hàng. Cao thủ tiên thiên hừ lạnh một tiếng, da mặt căng lên, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Vút! Đúng lúc này, một nguồn nội lực đánh úp Lâm Thành. Lâm Thành không dám cố gắng phản kháng, vội phi sang bên trái. Dầm! Không có nổ mạnh, vừa rồi trên mặt đất nơi Lâm Thành đứng xuất hiện một khe rãnh rất sâu. Cực hiển nhiên là do bị nội lực của cao thủ tiên thiên cắt vào. Nếu vừa rồi mà bị đánh trúng, rất có khả năng lúc này tim hắn đã lạnh rồi. Cao thủ tiên thiên quả nhiên lợi hại. Vút! Lúc này lại một nguồn nội lực đánh úp tới. Lâm Thành tiếp tục né tránh. Tốc độ rất nhanh, nhưng thực lực của chúng ta vẫn có sự khác biệt quá lớn. Hôm nay, người tuyệt đối phải chết. Ngay sau đó, cao thủ tiên thiên đột nhiên xuất hiện ở nơi cách Lâm Thành không đến 10 mét. Hắn ta không còn tiếp tục công kích, hai lần công kích vừa rồi đều là thăm dò Lâm Thành. Phóng thích nội lực tới công kích kẻ địch sẽ gây ra tiêu hao rất lớn đối với nội lực. Cho dù hắn ta là cao thủ tiên thiên, cũng không chống đỡ được quá 20 lần phóng nội lực. Mẹ nó, người còn lắm lời. Lâm Thành nhíu mày, vừa dứt lời, trực tiếp xông tới. Không thể kéo dài thời gian với người này, Thạch Diệm vốn dĩ không kéo dài thời gian được lâu. Không phải loại tà vật nào cũng không sợ pháp thuật và bùa chú. Đối mặt với bốn gã thiên sư, Thạch Diệm thật sự vô cùng vất vả. Còn có hai tên quỷ vương kia, quỷ lưỡi dài đã đánh mất sức chiến đấu, nằm trên mặt đất hấp hối, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Điều này làm cho quỷ vương phía sau núi trường trung học số 1 bị gia tăng áp lực. Chờ bọn nó ra tay, đến lúc đó Lâm Thành sẽ bị vây công. Lâm Thành đương nhiên vẫn biết đến chuyện này. Cao thủ tiên thiên có thể kéo dài thời gian, nhưng hắn thì không thể, phải nhanh chóng giải quyết trận chiến này. Thấy Lâm Thành xông tới, cao thủ tiên thiên cũng không sợ. Hai người trực tiếp chiến đấu với nhau, không thể không nói cao thủ tiên thiên thật sự vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi hắn cũng đã liều mạng đánh hai quyền với hai người kia, đều dùng hết toàn lực công kích đối phương. Nắm đấm có thể đánh bay một tên cổ võ giả hậu thiên, nhưng khi đối phó với cao thủ tiên thiên, nó lại không hề có tác dụng. Hắn cũng đã thi triển một lần vũ kỹ, nhưng đều bị cao thủ tiên thiên ngăn cản. Nhanh chóng giết chết nó, đừng nghĩ bắt sống nữa, đến lúc đó chuyện sẽ rất phức tạp. Đúng lúc này, Lý Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tiếp tục công kích Thạch Diệp. Người còn chưa dùng hết toàn lực ư? Nghe thấy lời Lý Thiên nói, Lâm Thành chau mày, trong lòng nhất thời sinh ra một dự cảm chẳng lành. Nếu dùng hết toàn lực, Lý Thiên căn bản không nói những lời này. Hiện tại, lão ta nói, chứng tỏ cổ võ giả tiên thiên còn có thủ đoạn khác. Sở dĩ người này không thi triển là vì muốn bắt sống hắn. đã thi triển toàn lực, không thể không thừa nhận người thật sự rất lợi hại, thế mà có thể đối kháng với cổ võ giả tiên thiên đỉnh phong. Nhìn dáng vẻ của người, chắc là không biết thủ đoạn thật sự của cao thủ tiên thiên. Cao thủ tiên thiên, sở dĩ được gọi là tiên thiên, địa vị được tôn sùng thì đều có nguyên do cả. Nói tới chỗ này, cao thủ tiên thiên lại kích phát nội lực, quy tụ tại lòng bàn tay phải. Nội lực cực mạnh bắt đầu ngưng tụ thành thực thể, sau cùng hình thành một chiếc roi nội lực. Như vậy cũng được à? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, nội lực còn có thể ngưng tụ thành vũ khí để sử dụng ư? Điều này khiến cho hắn cực kỳ chấn động. Bốp! Cao thủ tiên thiên biến nội lực đã hóa thành chiếc roi dài trong tay, nhất thời không trung lóe lên một tia chớp sáng trắng. Vốn đã thăm dò thực lực của người, muốn bắt sống người, nhưng Lý Thiên lại không muốn. Như thế, trò chơi phải kết thúc. Bỗng chốc, cao thủ tiên thiên vung một roi về phía Lâm Thành. Tốc độ cực nhanh, mang theo uy lực cực mạnh, nơi nó đi qua, không gian vô cùng chấn động. Lâm Thành vội rút ra kiếm thiên cang, một kiếm chém tới roi nội lực. Ầm! Pháp khí cao cấp kiếm thiên cang va vào roi nội lực. Đột nhiên trong lúc đó, Lâm Thành cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh úp tới. Phụt! Một giây sau, khóe miệng nứt ra, máu tươi thấm ra ngoài. Dầm! Lâm Thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Keng! Keng! Kiếm thiên cang cũng bị đánh rơi xuống đất. Vút! Vút! Vút! Roi của cao thủ tiên thiên không ngừng bay đến. Lâm Thành bị đánh bay ra ngoài, đôi con người co rút lại, bất chấp vết thương mà tránh né. Lăn lộn trên dưới, xê dịch trái phải. Nhưng tốc độ roi quá nhanh, hơn nữa còn bị cao thủ tiên thiên thi triển cực kỳ tốt. Trong chớp mắt, Lâm Thành đã trúng hai roi. Một roi quất vào tay phải, vừa rồi hắn dùng tay phải chống cự, còn một roi rơi vào trên lưng, chưa kịp né tránh. Vết thương trên tay nhìn mà thấy ghê người, máu thịt đều bị đánh nát, hình thành lên một cái rãnh sâu hóm. Trên lưng không cần nghĩ cũng biết, y như vết thương trên tay phải. Miệng vết thương truyền đến cơn đau nhức, khiến cho tốc độ của Lâm Thành cũng bị ảnh hưởng. Hắn không ngờ cao thủ tiên thiên lại có bản lĩnh này, có thể hóa nội lực thành vũ khí. Hơn nữa, lực công kích của vũ khí này thật mạnh, bị trúng một roi sẽ bị thương. Thân thể cương thi mạnh cỡ nào, nhưng khi đối mặt với một roi đó cũng không còn là gì. Có điều cũng may, roi này không có sắc bằng lưỡi bảo kiếm của sư phụ Sáng Đầu Sư, chứ không hai roi này đã có thể lấy mạng hắn mất. Hắn cũng từng thử công kích cao thủ tiên thiên ở phạm vi gần, nhưng cao thủ tiên thiên có roi, hắn căn bản không đến gần được. Nếu cứ còn như vậy, thật sự có khả năng hắn sẽ phải chết ở đây. Cương thi không hổ là cương thi, nhận của ta hai roi mà vẫn chưa chết, đổi lại là những kẻ khác, một roi đã mất mạng rồi. Cao thủ tiên thiên nhìn Lâm Thành với vẻ miệt thị, theo ý hắn ta, Lâm Thành chết chắc rồi. Trước đó, hắn ta còn lo lắng Lâm Thành có thủ đoạn khác, chậm chạp không chịu ra tay. Về sau thăm dò rõ ràng, hắn ta liền xin lòng muốn bắt sống Lâm Thành. Chẳng qua Lý Thiên không muốn. Hắn ta cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp dùng roi nội lực. Cương thi yêu nghiệt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không chính bọn họ sẽ gặp họa. Người ngừng tụ roi này thế nào? Lâm Thành ngưng trọng nhìn Lý Thiên, thân thể đã chuẩn bị tốt để né tránh. Thế nào? Chẳng lẽ người còn muốn ngưng tụ thật sao? Ta ngưng tụ không được, chỉ là tò mò. Cho dù chết, người cũng nên cho ta chết được rõ ràng chứ. Không ngờ, cao thủ tiên thiên các người còn có được bản lĩnh này. Lâm Thành tiếp xúc cổ võ giả cũng không nhiều. Trước đó, luôn là cổ võ nhập môn, cổ võ hậu thiên, còn cổ võ tiên thiên thì vẫn là lần đầu tiếp xúc. nếu không phải người này sử dụng roi nội lực, hắn cũng không biết cao thủ tiên thiên lại có bản lĩnh ấy. Tiên thiên đúng là tiên thiên, thật sự rất lợi hại. Được, hôm nay sẽ cho người chết được rõ ràng. Cao thủ tiên thiên, nội lực càng thêm tinh thuần hùng hậu. Nếu trở thành tiên thiên thì sẽ sinh ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, hội tụ nội lực về lòng bàn tay sẽ có thể biến thành vũ khí. Lần đầu tiên đột phá đến cao thủ tiên thiên, có thể tùy ý thoải mái biến nội lực thành bất cứ vũ khí có hình dạng gì. Sau đó sẽ lựa chọn vũ khí nội lực cho chính mình. Sau khi chọn xong thì không thể thay đổi được nữa. Nội lực hình thành vũ khí, lực công kích vô cùng mạnh. Nói vậy, chắc người cũng được chứng kiến rồi. Nhất định phải là cao thủ tiên thiên mới được sao? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Đây là đương nhiên, nội lực của cao thủ tiên thiên rất hùng hậu tinh thuần. Nếu không đạt tới tiên thiên, nội lực hội tụ không được bao nhiêu sẽ tàn đi. Vậy thì làm sao ngưng tụ thành vũ khí được? Điều nên biết, người cũng đã biết, hiện tại có thể đi chết rồi. Bốp! Vừa dứt lời, cao thủ tiên thiên lại quất một cây roi về phía Lâm Thành. Không được, nếu cứ như vậy thì chỉ có đường chết. Cao thủ tiên thiên hội tụ nội lực ở trong lòng bàn tay, có thể ngưng tụ thành vũ khí trong tưởng tượng. Ta có thể thi triển vũ kỹ, nói không chừng cũng có thể ngưng tụ ra vũ khí thi khí. Mặc kệ có được hay không, cứ thử là biết, nhất định phải thành công, nếu không lần này chết chắc rồi. Lâm Thành vừa né tránh vừa vội vàng nghĩ. Sau đó hắn vận chuyển thi khí, hội tụ thi khí ở lòng bàn tay. Từ từ có thể nhìn đến trong tay phải của Lâm Thành xuất hiện một quả bóng năng lượng thi khí màu đen. Người lại vọng tưởng dùng thi khí ngưng tụ vũ khí sao? Nhìn thấy thi khí Lâm Thành hội tụ, cao thủ tiên thiên lập tức hiểu ý Lâm Thành. Khó trách vừa rồi lại muốn hỏi hắn ta làm sao để ngưng tụ nội lực thành soi. Một con cương thi lại muốn ngưng tụ ra vũ khí nội lực của cổ võ giả. Chỉ nghĩ thôi hắn ta đã thấy buồn cười. Ta đang thi triển vũ kỹ của cổ võ giả, vì sao lại không thể ngưng tụ vũ khí thi khí? Ha ha, đây là người muốn khiến ta cười chết sao? Thân là cương thi, có thể thi triển vũ kỹ đã đủ nghịch thiên rồi. Nếu còn có thể cho người ngưng tụ ra vũ khí thi khí, hôm nay ta sẽ nuốt cái roi nội lực này vào bụng. Cười thì cười, roi trong tay hắn ta cũng không dừng, vẫn quất về phía Lâm Thành, khiến cho Lâm Thành không có lực mà đánh trả. Ta đã nghĩ ra hình dạng vũ khí thì sao lại không được? Chẳng lẽ cương thi thật sự không ngưng tụ được sao? Hay là nói ta dùng sai cách? Lâm Thành vừa né tránh vừa lo lắng suy nghĩ. Thi triển vũ kỹ, hắn biến thi khí thành nội lực để sử dụng, sau đó sẽ huy động vũ kỹ. Theo lý thì có thể thi triển vũ kỹ, cũng có thể ngưng tụ ra vũ khí chứ, vì sao lại không được? Hay là do cấp bậc không đủ, không đạt tới tiêu chuẩn tiên thiên? Hay con đường vận chuyển thi khí khác với vũ kỹ sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thành nhìn cao thủ tiên thiên, nói: con đường người ngưng tụ roi nội lực và thi triển vũ kỹ có phải giống nhau không? Nói cho người biết, người cũng không thể ngưng tụ ra được. Thi triển vũ kỹ và ngưng tụ vũ khí nội lực đương nhiên là đi hai con đường khác nhau. Không có con đường vận chuyển cụ thể thì không thể ngưng tụ ra được. Huống chi, người còn là một con cương thi. Quả nhiên là vậy. Người này nhất định sẽ không nói cho mình cách vận chuyển nội lực vũ khí. Từ từ đã. Hình như Điệp Lãng Trưởng cũng có phương pháp vận chuyển. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên sửng sốt, tiện đà trở nên kích động. Bốp! Một cơn đau đớn kịch liệt kéo Lâm Thành về hiện thực. Sau lưng lại bị trúng một roi, máu tươi đen tuyền đã ướt sũng quần áo của Lâm Thành. Cho người hung hãn một lúc. Lâm Thành cắn chặt răng, cố nén đau đớn, tiếp tục né tránh, đồng thời ký ức quay về nội dung của Điệp Lãng Trường. Tại tờ cuối cùng của Điệp Lãng Trường, Trước đó, Lâm Thành cứ tưởng là phương pháp thi triển trường thứ tư. Có luyện thế nào cũng không luyện ra trường thứ tư, còn tưởng là sau đó nó bị thiếu một phần. Hiện tại xem ra đây là cách ngưng tụ nội lực vũ khí. Khó trách hắn cảm thấy trường thứ tư cứ khác với ba trường trước đó. Đây là vũ khí rác rưởi trong miệng Viên Thiên Cương. Đến phương pháp ngưng tụ nội lực vũ khí cũng có. Nếu là vũ kỹ cao cấp thì sẽ lợi hại đến mức nào chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Thành không còn do dự, dựa theo cách vận chuyển ở trên bắt đầu vận chuyển thi khí. Vẫn là hội tụ thi khí ở lòng bàn tay phải. Sau đó thi khí bắt đầu ngưng tụ thành một thứ thật dài, không có quy tắc. Rõ ràng khác hoàn toàn so với quả cầu năng lượng thi khí trước đó. Cái gì? Nhìn thấy thi khí trong tay Lâm Thành tạo thành một hình dài bất quy tắc, cao thủ tiên thiên sợ ngây người, không nhịn được phát xuất ra tiếng gào thét khó tin. Một màn này hắn ta vô cùng quen thuộc. Lúc trước khi hắn ta ngưng tụ nội lực vũ khí cũng như thế này. Nhưng Lâm Thành là cương thi mà. Cương thi thì sao có thể ngưng tụ ra vũ khí chứ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có thể thi triển vũ kỹ thì hắn ta chấp nhận, nhưng lại có thể ngưng tụ ra vũ khí nội lực mà chỉ cổ võ giả mới có thể ngưng tụ. Hắn thật sự là cương thi sao? Làm sao có thể yêu nghiệt như vậy? Không có lý, tuyệt đối không có lý nào lại như vậy. Quá yêu nghiệt, không thể tồn tại ở đời sau. Vì sao ông trời không đánh chết nó chứ? Ngược lại còn để cho nó trở thành mao cương. Cương thi không sợ pháp thuật, còn có thể thi triển pháp thuật, thậm chí còn có thể thi triển vũ kỹ. Hiện giờ, ngay đến chiêu thức độc nhất của cổ võ giả chính là vũ khí nội lực cũng có thể ngưng tụ, hoàn toàn phá vỡ quy tắc. Nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt của ông trời, nhưng Lâm Thành lại không có. Hắn là con riêng của ông trời, đúng không chứ? Lâm Thành cũng mặc kệ những thứ này, hắn cảm thấy lần này hình như thật sự thành công. Trường thứ tư của Điệp Lãng Trường cũng không phải trường pháp, mà là cách để vận chuyển nội lực thành vũ khí. Thấy cao thủ tiên thiên kinh ngạc như vậy, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn mình đã thành công. Vừa lúc thừa dịp người này chấn động mà hoàn thành việc ngưng tụ ra vũ khí. Nghĩ rồi, Lâm Thành quyết định ngưng tụ thành phương thiên họa kích. Trước kia hắn cực kỳ thích thanh vũ khí này, cảm giác cầm trong tay vô cùng khí phách. Trong đầu hiện ra hình dáng phương thiên họa kích. Sau khi thi khí bắt đầu ngưng tụ, dần dà thi khí hình thành lên một cây gậy, càng ngày càng dài, càng ngày càng ngưng thực. Sau cùng đạt tới chiều dài 2 mét, cao hơn hắn nghĩ không ít. Ngay sau đó, lưỡi dao của phương thiên họa kích xuất hiện. Sau cùng, một thanh phương thiên họa kích nằm trong tay Lâm Thành. Phương thiên họa kích tỏa ra một đám xương đen dễ trông thấy. Đó là thi khí của Lâm Thành. Lưỡi dao dài 50cm, cán chui dài 150cm. Mặt sau cán chui cực kỳ nhọn, có thể dùng để đâm kẻ địch. Tổng thể dài tầm 200cm, tương đương với 2 mét. Không có khả năng, không có khả năng. Nhìn thấy Lâm Thành thật sự ngưng tụ ra vũ khí thi khí, cao thủ tiên thiên điên cuồng lắc đầu, miệng không ngừng nói không có khả năng, như một tên điên vậy. Lâm Thành múa may một chút, uy vũ sinh uy. Hai chữ thôi, khí phách. Vút, lại vung lên, một cây đại thụ hai người ôm ở bên cạnh trực tiếp bị Lâm Thành chém thành hai khúc. Vết chém trên thân đại thụ còn rất nồng thi khí. Suy, suy, thi khí bắt đầu ăn mòn, lá cây đại thụ nhanh chóng héo rũ, nhưng không đổ, dù sao dưới tàng cây còn có gốc. Quả nhiên lợi hại, còn có thể bổ sung thêm thi khí. Nếu như bị đâm trúng, thi khí nhập thể chẳng phải rất nhanh sẽ bị thi biến sao? Trong lòng Lâm Thành hết sức kích động, nếu không nhìn thấy vũ khí nội lực mà cao thủ tiên thiên thi triển ra, hắn cũng không biết còn có thể như vậy. Quả nhiên, năng lực của mình vẫn cần được khai thác. Lần trước không biết mình có thể phục sinh cho cương thi, lần này không biết mình có thể ngưng tụ ra vũ khí thi khí. Hai lần đều là nhờ kẻ địch khai thác năng lực cho mình. Có vũ khí thi khí trong tay, Lâm Thành hoàn toàn không sợ cao thủ tiên thiên. Trước đó, thực lực hai người đã không kém nhiều. Lần này, Lâm Thành cảm thấy mình sẽ lợi hại hơn hắn ta một chút. Dù sao, thi khí ngưng tụ vũ khí còn bổ sung thêm thi khí bên trong ẩn chứa thi độc. Dựa vào thi độc của hắn, nếu kẻ địch bị đâm, rất nhanh sẽ bị thi biến. Nếu đâm trúng tên cao thủ tiên thiên này, thi biến sẽ phải chậm hơn một chút. Dù sao, thực lực người ta cũng mạnh, chống cự thi độc càng hữu hiệu hơn. Nhưng chờ thời gian dài rồi cũng sẽ thi biến thôi. Vừa rồi, có phải người nói nếu ta mà có thể ngừng tụ ra vũ khí thi khí, người sẽ nuốt dòi nội lực của người vào trong bụng không? Lâm Thành cầm phương thiên họa kích trong tay, ý cười đầy mặt, nhìn chằm chằm cao thủ tiên thiên. Có thể ngừng tụ ra vũ khí thì đã sao? Hiện thi khí trong người người đã không nhiều lắm, hôm nay người vẫn phải chết. Cao thủ tiên thiên cố đè xuống sự chấn động trong lòng, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ác độc. Lâm Thành phải chết, con cương thi này thật sự quá yêu nghiệt. Sống lâu như vậy, hắn ta còn chưa thấy qua con cương thi nào yêu nghiệt đến thế. Thi khí của ta không nhiều lắm, nhưng nội lực của người cũng không còn bao nhiêu đi. Khoan hãy nói, Lâm Thành quả nhiên phát hiện ra thi khí của mình ít đi rất nhiều. Vừa rồi còn hơn phân nửa, hiện tại chỉ có một nửa thôi. Có lẽ là vì ngừng tụ vũ khí thi khí đã quá hao phí. Cao thủ tiên thiên nhất định cũng sẽ như vậy. Nội lực của ta đủ chống đỡ đến lúc giết chết người. Trong mắt cao thủ tiên thiên hiện lên sát ý, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Chính như Lâm Thành nói, nội lực của hắn ta đã không còn bao nhiêu, ngừng tụ vũ khí nội lực cực kỳ hao phí nội lực. Lại thêm vừa rồi, công kích Lâm Thành đã rất lâu, tinh tế quan sát sẽ biết nội lực của hắn ta còn không nhiều bằng thi khí của Lâm Thành. Đến lúc đó, nội lực hao hết, thật đúng là sẽ chết trong tay Lâm Thành. Đương nhiên, những lời này hắn ta không thể nào nói cho Lâm Thành biết. Nhìn Thạch Diệp đang bị bốn gã thiên sư vây công, trong mắt hắn ta hiện lên ý muốn rút lui. Nếu bốn gã thiên sư tới trợ giúp hắn ta còn có thể chiến với Lâm Thành. Nhưng bốn tên vô dụng này thế mà lại bị một con xà yêu kéo chân, đã lâu như vậy còn không giết chết. Vút! Không để cho cao thủ tiên thiên nghĩ nhiều, phương thiên họa kích trong tay quét ngang một cái, mang theo thi khí nồng đậm, khiến không khí dao động, trong nháy mắt lao tới. Cao thủ tiên thiên im lặng nhíu mày, lợi dụng roi nhanh chóng phản kích. Bốp, bốp, bốp. Ngay sau đó, hai người lại một lần nữa lao vào chiến đấu. Khí thế ngất trời khiến cho những cây đại thụ xung quanh đổ sạp xuống. Có vài cây thì bị Lâm Thành cắt đứt, có vài cây thì bị cao thủ tiên thiên dùng roi nhổ tận gốc. Cảnh tượng hỗn loạn bừa bãi, có thể so với phim bom tấn Hollywood. Đánh rồi đánh, cao thủ tiên thiên bắt đầu bị Lâm Thành áp chế. Hết cách, hắn ta không dám nhận công kích của Lâm Thành. Nếu bị đánh trúng, tuyệt đối bị thi khí nhập thể, đại thụ xung quanh bị Lâm Thành chém đứt. Có thể tận mắt nhìn thấy, chúng bị thi khí ăn mòn mà nhanh chóng héo rũ. Còn Lâm Thành căn bản không sợ công kích của hắn ta, đánh chúng chẳng qua chỉ bị thương chứ không thể chết. Cương Thi Vương, dừng, hôm nay ta quyết định không giết người, chắc thi khí của người giờ cũng không còn bao nhiêu. Nếu thật sự liều mạng cá chết lưới rách, người cũng không chiếm được cái lợi. Trong mắt cao thủ tiên thiên hiện lên tia sáng nhanh trí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta thật sự sẽ không phải là đối thủ của Lâm Thành. Vừa rồi thể lực vẫn còn ngang nhau, hiện tại hoàn toàn bị áp chế. Vũ khí do thi khí ngưng tụ nhiều hơn vũ khí do nội lực của hắn ta ngưng tụ một thuộc tính thi khí. Hắn ta căn bản không dám để cho Lâm Thành khiến mình bị thương. lại thêm nội lực tiêu hao quá độ, không chịu được đến 5 phút nữa. Đến lúc đó, hắn ta sẽ xong đời. Hắn ta biết lần này không giết được Cương Thi Vương, nếu còn không trốn thì sẽ bị Cương Thi Vương giết ngược lại. Nhưng nếu hắn ta chạy trốn, những thiên sư kia sẽ bị nguy hiểm. Nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn ta. Nếu Cương Thi Vương có thể dừng tay, đây là kết cục tốt nhất.